cô vợ thay thế, chương 1547, đều giống nhau. Góc truyện audio.com, cơ thể Thẩm Lệ đã không còn vấn đề gì nữa. Ở lại bệnh viện quan sát thêm 2 ngày thì xuất viện. Ngày xuất viện, cô Mãn Mãn cũng đi đón cô. Chỉ có điều cùng đi với cô Mãn Mãn còn có Đào Triển Minh. Ánh mắt Thẩm Lệ đảo qua cô Mãn Mãn, nheo mắt lại cười gọi một tiếng. Ông chủ Đào, chấm, nghe nói cô Thẩm bị thương nhập viện, là một người bạn nên tôi theo sang đây thăm cô một chút. Đào Triển Minh còn mua hoa, nói xong cũng đưa hoa cho Thẩm Lệ. Trước khi Thẩm Lệ đưa tay ra thì Cố Chi Dân đã nhận lấy hoa của Đào Triển Minh. Thẩm Lệ hơi thất vọng thu tay lại, bất mãn nhìn Cố Chi Dân. Cố Chi Dân giả vờ như không thấy được ánh mắt của Thẩm Lệ mà hướng về phía Đào Triển Minh cười qua loa lấy lệ. Cảm ơn hoa của anh Đào. Thẩm Lệ trừng mắt với Cố Chi Dân. Ông chủ Đào là đưa cho tôi. Đều giống nhau cả. Cố Chi Dân ôm vai của cô, cười hì hì nói. Chấm, Thẩm Lệ nhíu mày, giống nhau ở chỗ nào? Chỗ nào cũng giống nhau hết. Cố Chi Dân nhét hoa vào trong tay cô Mãn Mãn. Cầm lấy. Cô Mãn Mãn sững sờ cầm lấy bó hoa sau đó đưa cho Thẩm Lệ. Sao lại đưa hoa cho cô ta vậy? Thẩm Lệ hất Cố Chi Dân ra. Đi lên trước kéo cánh tay cô Mãn Mãn lại sau đó ghé vào bên tai cô ta nhỏ giọng hỏi. Em và ông chủ Đào xảy ra chuyện gì vậy? Không có gì đâu nha. Chỉ là anh ta nghe nói em muốn tới đón chị ra viện nên muốn đi cùng em tới đây thôi. Em cũng không từ chối được. Cô Mãn Mãn ấp úng nói. Rất rõ ràng chính là đang chột dạ. Thẩm Lệ mỉm cười. À, là như vậy à, xem ra trong 2 ngày cô nằm viện này. Giữa cô Mãn Mãn và Đào Triển Minh đã xảy ra chuyện gì đó. Chị Tiểu Lệ, sao chị cũng như thế? Cô Mãn Mãn nghe được ẩn ý sâu xa trong giọng nói của Thẩm Lệ. Thẩm Lệ buông tay, vẻ mặt vô tội, như thế nào? Mắt thấy cô Mãn Mãn sắp tức giận, Thẩm Lệ mới dùng giọng điệu nghiêm chỉnh hơn một chút nói ra. Mặc dù ông chủ Đào cũng là gian thương giống như anh họ của em nhưng anh ta trông rất lịch sự. Nhân phẩm cũng coi như ổn, có vẻ là một người đàn ông không tệ. Cô Mãn Mãn cắn cắn môi, nhỏ giọng nói, nhưng người anh ta thích chính là chị mà. Cái gì? Thẩm Lệ khiếp sợ nhìn cô Mãn Mãn. Em lặp lại lần nữa đi. Chị nghe không hiểu, bởi vì Thẩm Lệ đang khiếp sợ cho nên âm lượng cũng tăng lên rất nhiều khiến mấy người Cố Chi Dân ghé mắt nhìn qua. Cô Mãn Mãn giật mình, cúi đầu xuống rất thấp muốn giả vờ như mình không nói gì. Cái gì cũng không biết. Đào Triển Minh nhìn thoáng qua cô Mãn Mãn, khóe môi cong lên một độ cong rất nhỏ. Nhìn phản ứng kia, rất rõ ràng là cô ta vẫn chưa biết Đào Triển Minh chính là chồng sắp cưới trong truyền thuyết kia của cô ta. Đào Triển Minh thật đúng là có thể kìm nén rất tốt. Đào Triển Minh cảm nhận được ánh mắt của Thẩm Lệ, anh ta hướng Thẩm Lệ cười cười. Thẩm Lệ rời mắt đi, đàn ông không có ai tốt cả. Nếu không phải thấy hình như Đào Triển Minh cũng có chút ý tứ với cô Mãn Mãn thì cô đã vạch trần Đào Triển Minh rồi. Đào Triển Minh quá mức khôn khéo, là một thương nhân hết sức ưu tú. Một người đàn ông có đầy đủ công vu tâm kế thì sẽ biết đến tình yêu sao? Nhưng người em họ này của Cố Chi Dân đúng là hơi ngốc mà. Đào Triển Minh có trăm ngàn sơ hở như vậy mà Cố Mãn Mãn vẫn không hề nghi ngờ thân phận của anh ta. Chấm, ai, Mãn Mãn, Thẩm Lệ đuổi theo đi ở phía trước Cố Mãn Mãn. Em gái ngốc, chờ chị một chút, giọng điệu của cô Mãn Mãn chỉ còn lại bất đắc dĩ. Chị Tiểu Lệ, Cố Chi Dân nhìn thấy Thẩm Lệ chạy nhanh như vậy. Trái tim dường như sắp nhảy tới cổ họng. Thẩm Tiểu Lệ, em chậm lại một chút cho anh. Chấm, Thẩm Lệ sao có thể quan tâm Cố Chi Dân nói cái gì? Mấy vết thương nhỏ của cô đều đã khép miệng. Chạy mấy bước thì có làm sao? Cách chương.